hôn nhân cao cấp, vợ ngọt ngào đến tận xương tủy. Chương 13, nhắm mắt lại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cao Dương cho anh ta một ánh mắt khẳng định, lại hỏi anh có cùng vào chào hỏi tiên sinh không? Cảnh Tú cười cười nói, không được, tôi bên kia còn có bằng hữu, sẽ không quấy rầy tứ gia, Dương ca tôi đi trước. Cao Dương gật gật đầu, nhìn thoáng qua Quý Thừa Ngọc ở hướng bên kia, xoay người vào phòng riêng. Khi Cảnh Tú quay lại, Quý Thừa Ngọc nhìn về hướng phòng riêng hỏi. Ai ở đấy? Câu lạc bộ Kyoto không phải do người thường mở, cho dù cho người đến có giàu sang phú quý cũng không ai dám làm phiền. Nhưng lần này, chỉ một người cấp dưới cũng có thể khiến chủ nhiệm câu lạc bộ cúi đầu, những người trong phòng riêng càng có địa vị hơn. Cảnh Tú nói, tứ gia ở bên trong. Tứ gia ý của cậu là Mục Duyên Đình. Mục gia ở đế đô, Mục Duyên Đình là con thứ tư, cấp dưới gọi anh là Mục tiên sinh, nhưng người ngoài kính cẩn gọi anh là tứ gia. Cảnh Tú gật đầu, đúng vậy, là ngài ấy. Vừa rồi có người không có mắt lại đưa nữ nhân đến cho tứ gia, bị tứ gia ném ra ngoài. Ai không biết tứ gia không gần nữ nhân, đưa nữ nhân cho tứ gia là đi vào ngõ cụt. Quý Thừa Ngọc nhướng mày, không gần gũi phụ nữ, trên đời này có đàn ông không thích phụ nữ sao? Không phải là ngài ấy thích đàn ông chứ? Cảnh Tú nói, không hề nghe nói ngài ấy thích đàn ông, mà chúng ta nói chuyện đến đâu rồi? Vừa định nói, điện thoại trên người vang lên, anh ta lấy điện thoại ra liếc mắt một cái rồi liền bắt máy. Thi Nhu, có chuyện gì vậy? Giọng nói yếu ớt và sợ hãi của Viên Thi Nhu vang lên từ bên kia. A Ngọc, em lại vừa gặp ác mộng, chỉ cần em về Trung Quốc em lại gặp ác mộng, anh đến với em nhé. Quý Thừa Ngọc gật đầu, được rồi, anh qua liền. Nói xong, không quan tâm đến biểu hiện trên mặt Cảnh Tú, anh ta xoay người rời khỏi câu lạc bộ. Bên kia, bởi vì Hứa Niệm An đã trằn trọc hai ngày rồi mới chút bỏ được những ám ảnh trong lòng nên giấc ngủ đặc biệt ngọt ngào. Trong giấc ngủ, cô cảm thấy bụng mình ngứa ngáy, Hứa Niệm An nhắm mắt cười, đưa tay sờ bụng cô. Nhưng một lúc sau, cơn ngứa lại tái phát, Hứa Niệm An vẫn đưa tay ra sờ, nhưng lần này, cô thật sự chạm vào một bàn tay. Hứa Niệm An đột ngột bị đánh thức, phản ứng đầu tiên là Quý Thừa Ngọc đã trở lại, anh ta sẽ làm gì nếu nhìn thấy hình xăm trên bụng dưới của mình. Nhưng ngay lúc Hứa Niệm An mở mắt ra, cô nhận ra người đàn ông trước mắt mình chính là Mục Duyên Đình. Anh lặng lẽ ngồi bên giường cô, mặc vest và giày da, đẹp trai ngời ngời, ánh trăng tràn ngập khắp căn phòng qua lớp vải tuyên, cả người bị ánh trăng bao phủ, giống như một vị thần. Hứa Niệm An hô hấp đều ngừng trệ, vội vàng buông tay ra kinh ngạc hỏi. Mục tiên sinh, hắn điên rồi sao, nửa đêm chạy vào phòng ngủ của vợ người khác, Mục Duyên Đình khẽ hừ một tiếng, mắt không rời khỏi bụng Hứa Niệm An. Hứa Niệm An bị anh nhìn chằm chằm, chỉ cảm thấy lỗ chân lông toàn thân đều dựng lên, cô chế nhạo. Vậy mà cũng có người như Mục tiên sinh, ban đêm thích theo dõi vợ người khác. Mục Duyên Đình ngẩng đầu lên nhìn cô, miệng lưỡi sắc nhọn, nói xong anh trực tiếp nhấc cô lên khỏi giường, đặt ở trên đùi, đưa tay vào trong bộ đồ ngủ của cô, hôn xuống. Hứa Niệm An thở hổn hển sau nụ hôn, và sợ bị nghe thấy, hơn nữa sợ Quý Thừa Ngọc sẽ quay lại đột ngột, cô không thể đẩy ra, chỉ còn cách cắn vào lưỡi Mục Duyên Đình. Mục Duyên Đình cau mày, buông cô ra, đưa ngón trỏ vào miệng cô, vuốt những chiếc răng, bất mãn nói. Em là chó con sao? Rất thích cắn người, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Niệm An vùng vẫy muốn thoát khỏi anh, đi xuống. Còn làm như thế này nữa, tôi liền la lên. Mục Duyên Đình tỏ vẻ thờ ơ. Được, để Quý Thừa Ngọc trở về xem người vợ bị bỏ rơi của hắn ta đang tận hưởng tình yêu của mình với người đàn ông khác như thế nào. Hứa Niệm An tức giận nói. Anh ta nói đúng, cô không dám kêu. Mặt Mục Duyên Đình chạm vào khuôn mặt của Hứa Niệm An, và giọng nói của anh mỏng như ánh trăng bên ngoài cửa sổ. Đừng lo lắng, Quý Thừa Ngọc sẽ không trở lại tối nay, tôi chỉ đem xem vật nhỏ của tôi ngủ như thế nào. Hứa Niệm An, cô ấy còn có thể nói gì nữa? Sau khi rời khỏi biệt thự, Mục Duyên Đình bắt đầu nhớ sủng vật của mình, anh muốn nhìn sủng vật nhỏ của mình, đặc biệt là khi người phụ nữ trong câu lạc bộ nhào vào lòng anh, mong muốn được nhìn thấy vật nhỏ của mình ngày càng lớn. Anh chưa bao giờ kìm nén dục vọng bên trong, nếu muốn, anh sẽ làm ngay. Gió đêm thổi hơi mát qua lớp vải tuyên, Hứa Niệm An hừ lạnh một tiếng, Mục Diên Thất nhéo nheo eo của cô, sau đó đặt cô trở lại giường. Hứa Niệm An lập tức nắm lấy chăn tơ lụa quấn chặt lấy chính mình, dùng đôi mắt to nhìn chằm chằm Mục Duyên Đình đề phòng. Nhắm mắt lại, Mục Duyên Đình nói, Hứa Niệm An quấn chăn bông chặt hơn trên người cô. Anh định làm gì, Mục Duyên Đình, nếu em không nhắm mắt lại, tôi không thể đảm bảo rằng tôi sẽ không làm gì em. Hứa Niệm An sợ đến mức nằm xuống nhắm chặt mắt lại. Khi cô mở mắt ra một lần nữa, người đàn ông đã không còn ở đó, nhưng hơi thở độc đáo của người đàn ông vẫn còn lưu lại trên chóp mũi của Hứa Niệm An. Sáng hôm sau, Hứa Niệm An ăn mặc đặc biệt, tóc đuôi ngựa buộc cao, để lộ chiếc cổ thiên nga trắng nõn và duyên dáng, bộ đồng phục chuyên nghiệp màu trắng, dáng người tinh xảo của Hứa Niệm An được bao bọc. Màu son đỏ hồng tạo cho cô khí chất như nữ hoàng. Bắt đầu từ hôm nay, cô ấy sẽ gác lại tất cả những sự việc liên quan đến Quý Thừa Ngọc và làm việc chăm chỉ để tiến sâu vào ngành thiết kế trang sức càng sớm càng tốt. Trở thành người dẫn đầu trong ngành này. Khi đó, cô sẽ không còn phải lo lắng về chi phí chữa bệnh cho mẹ và cô có thể trả lại toàn bộ số tiền cho ba Quý. Sau khi hoàn thiện bản thân, Hứa Niệm An cầm túi đi xuống lầu. Ở tầng dưới, Triệu Dung và Quý Thiến Thiến đang ăn sáng. Nhìn thấy nước da của Hứa Niệm An rất tốt, có vẻ như cô không bị ảnh hưởng bởi việc Viên Thi Nhu đã trở về Trung Quốc. Triệu Dung đặt cái chén trong tay bà ta xuống. Cô thực sự coi mình là bà trẻ, cô không làm bữa sáng, còn phải để người khác phục vụ. Hứa Niệm An chậm rãi bước tới, kéo ghế như không nghe thấy, ngồi xuống bàn ăn, cô còn tươi cười nói. Mẹ, Triệu Dung bị cô làm tức chết, bà ghét nhất người phụ nữ này gọi mình là mẹ. Hứa Niệm An nhấp một ngụm sữa, sau đó cầm bánh trên bàn lên ăn. Cô đã từng rất thận trọng khi ở nhà họ Quý và mỗi buổi sáng đều dậy sớm để làm bữa sáng theo nhiều cách khác nhau cho họ, nhưng hai người họ vừa ăn vừa chê bai rằng Hứa Niệm An nấu không ngon. Nó không ngon vì nó có vị rất ngon, nhưng giờ cô không làm nữa. Hứa Niệm An nhanh chóng ăn xong bữa sáng, đứng dậy ra khỏi phòng ăn rời đi biệt thự. Cô thậm chí không nhìn hai người bọn họ trong suốt quá trình, như thể họ là không khí. Triệu Dung vỗ bàn chửi bời, thật sự là ngang ngược, Quý Thiến Thiến an ủi bà. Mẹ, mẹ đừng tức giận, con đã nghe những gì hai người họ nói trong phòng tối hôm qua. Chị ta đã hứa ly hôn với anh trai rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sớm thôi chị Thi Nhu sẽ kết hôn với anh trai. Triệu Dung hài lòng, thật không? Quý Thiến Thiến gật đầu, thật. Triệu Dung cười đắc ý, sau này mẹ cuối cùng cũng không phải nhìn thất mặt cô ta nữa. Quý Thiến Thiến lặp lại, đúng vậy con cũng ghét chị ta, chị Thi Nhu còn tốt hơn. Không nói đến xinh đẹp, dịu dàng, doanh nghiệp của nhà họ Viên có thể giúp anh trai. Người phụ nữ kia, không có việc làm, mẹ nằm viện tiêu tiền như hố sâu không đáy, chỉ biết kéo chân của anh trai. Chỉ là bọn họ cố tình phớt lờ thực tế rằng tài sản của gia đình họ Viên vốn là của nhà họ Hứa. Cách Trương,